Chương 91, gặp lại xạ tổ si. Canh ba hô hôm nay huấn luyện liền tới đây nhanh đến ban đêm, muốn thủy triều chúng ta trở về đi trở về mì lò tiệp mọi người huấn luyện đều rất tại trạng thái, kỳ thật cũng không cần dương quá nghiêm khắc lệ, bởi vì bổ kẻ mẩn nhóm vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc lấy mình, đã là hoàng hôn, sắp trời tối, huấn luyện một ngày bổ kẻ mẩn nhóm, mặc dù là bình thường như ăn cơm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút mệt mỏi, đem mì lò tiệp thu hồi bổ kẻ bạn về sau. Liền mang theo ạp sổn nằm con hướng phía hải đăng phương. Hướng đi đến. A quá tốt rồi, ta thu phục cờ giáp bị hả a chuyện gì xảy ra ta bổ kẻ bán ngay tại dương lại lần nữa đi qua rừng rậm ra miệng thời điểm. Liền thấy trên bờ biển, xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Lúc này chính hoảng hoảng trương trương không biết đang làm cái gì. Dương thấy thế không khỏi mang theo bổ kẻ mẩn nhóm đi tới. Satoshi ngươi đang làm gì nhìn lấy nam hải trước mắt, Dương không khỏi mở miệng hỏi. Không sai, cái này hoảng hoảng trương trương ra hỏa không là người khác, chính là Satoshi, kỳ thật nếu không phải là bởi vì đáp ứng mạ xạ kỳ tiến sĩ, Dương cũng là sớm liền rời đi, là không thể nào gặp lại Satoshi, bất quá nói đến, Satoshi tốc độ của bọn hắn thật sự chính là rất chậm. Dương ngươi tại sao lại ở chỗ này a Satoshi nghe tiếng xoay người lại cũng là ngạc nhiên mở miệng nói, phải biết Dương thế nhưng là so với bọn hắn sớm xuất phát. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Đây không phải trọng điểm đi ngươi đến cùng thế nào A Dương nghe tiếng im lặng mở miệng nói ra. A đúng, Dương ta vừa mới thu phục cờ giáp bi, không biết vì cái gì đột nhiên liền phát ra quan mang. Sau đó cờ giáp bi bổ kẻ bản đã không thấy tăm hơi. Làm sao bây giờ ta bằng năng lực của mình thu phục cờ giáp bi A nghe được Dương. Satoshi giống như trong nháy mắt nghĩ tới, lại khôi phục hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Dương thấy thế lập tức lại là không còn gì để nói. Dạng này A bổ kẻ bán lại đột nhiên biến mất, trên người ngươi có phải hay không đã có 6 con bổ kẻ mẩn rồi Dương nghe tiếng sau nghĩ nghĩ, hẳn là chỉ có lý do này đi vượt qua 6 con bổ kẻ mẩn, sẽ tự động bị chuyển tống đến huấn luyện ra nà mở giữ bổ kẻ đẹp xuất xứ, đương nhiên không có bổ kẻ đẹp huấn luyện ra, bổ kẻ bản thì là sẽ tự động thu nhỏ, đồng thời bắt đầu phong tỏa, không có cách nào sử dụng. Tăng thêm về sau thu phục bùn bạ xỏa sơ quất lệ còn có chặt mạn đơ, là có 6 con xạ tổ xỉ nghe tiếng sau giống như tại tính toán, sau đó mở miệng nói ra. Đúng là đã có được 6 con bộ kẻ mẩn. Cái kia là được rồi, liên minh quy định, mỗi cái huấn luyện ra nhiều nhất chỉ có thể mang theo 6 con bộ kẻ mẩn, thêm ra tới, sẽ tự động truyền tống về huấn luyện ra trong tay có bộ kẻ đẹp xuất sư nói một cách khác liền là ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó sau khi nghe xong Dương liền đối xạ tổ xỉ giải thích nói. Điểm này cũng hẳn là huấn luyện ra nhất định phải hiểu rõ đi xạ tổ xỉ quả nhiên là xạ tổ xỉ. Xạ tổ xỉ ngươi cao y tên na y chạy nhanh như vậy làm cái gì nếu là lại lạc đường ta nhưng sẽ không bỏ qua ngươi nha đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm. Chỉ gặp mì tỷ cùng bờ dọc hai người hướng phía bên này chạy tới, Dương nghe tiếng lập tức liền biết, xem ra xạ tổ xỉ sẽ thu phục sở quốc lệ cùng chặt mãn đờ hay là bởi vì lạc đường A hắn liền nói đi hắn cùng nhau đi tới đều là rừng rậm, căn bản không có thành trấn. Phải biết sở quốc lệ là một cái thành trong trấn, sở quốc lệ quân đoàn lão đại, mà chặt mãn đờ cũng là tại một cái bổ kẹ mẩn trung tâm phụ cận, mình đi tới ngoại trừ rừng rậm liền là không có cu nở dê chưa từng thấy. Bất quá cũng tốt tại xạ tổ xì lạc đường, mới gặp được những này bộ kẹ mẩn, cái này có lẽ liền là vận mệnh nhất định á ai nha bất nói nhiều lời, ta vẫn là muốn xác định một cái ta cờ giáp bị thế nào vừa nghĩ tới là đến ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó, ta liền có chút lo lắng xạ tổ xì nghe tiếng lại là không có phản ứng mì ti, phải biết hắn nhưng là lo lắng nhất bộ kẹ mẩn sự tình, vừa nghĩ tới cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ chiếu cố, hắn liền có chút lo lắng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ổ kỳ đỏ tiến sĩ ăn mì thời điểm bộ dáng. Được rồi bên kia mạ xạ kỳ S lì tờ tạc mặt có điện thoại, các ngươi có thể cùng ta cùng đi, cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ gọi điện thoại xác định một cái mà lại ngươi cũng đừng nhìn ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái dạng kia. Hắn chiếu cố bổ kẻ mẩn thế nhưng là rất có một bộ Dương nghe tiếng im lặng mở miệng nói. Dương điểm này ngược lại là không có nói sai. Phải biết. Cùng loại xạ tổ xỉ xài ghệ thu phục nhiều như vậy bộ kẻ mẩn, đều đặt ở ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó, có một ít rõ ràng không chút ra sân bộ kẻ mẩn, chờ đến liên minh thời điểm tranh tài, đều có thể phát huy thực lực cường đại, nhất là xạ tổ xỉ cái kia cờ giáp bi, nhìn phát dục không tốt, càng là hoàn toàn không có tham gia qua chiến đấu, về sau nhưng thật giống như hậu tích bạc phát. Liên minh trong trận đấu một cái tiến hóa về sau, hoàn toàn liền thay đổi cái bộ dáng, tại cạn tổ tranh tài bên trên, thế nhưng là vì xạ tổ xỉ thắng được rất nhiều tranh tài, nhất là vừa lúc bắt đầu, thế nhưng là một chọi ba trực tiếp kết thúc chiến đấu, dạng này bổ kẹ mẩn, tuyệt đối không đơn thuần là phát dục không tốt bổ kẹ mẩn đơn giản như vậy cái gì Hải đang nói cách khác. Buổi tối hôm nay rốt cục không cần ngủ ngoài trời quá tốt rồi chúng ta đi nhanh đi nghe được Dương lời nói về sau. Mị tỷ lập tức hưng phấn mở miệng nói. Sau đó liền xuất trước hướng phía Hải Đăng phương hướng mà đi. Dương ba người thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu đi theo. Rất nhanh liền đến mạ xạ kỳ tiến sĩ Hải Đăng. Gọi điện thoại xác nhận cờ giáp bị không sau đó. Xạ tổ xì an tâm xuống tới. Bất quá biết xài gệ cu nở dê thu phục cờ giáp bị. Hơn nữa nhìn đến khổ người so với chính mình cờ giạc bị lớn hơn mấy lần về sau liền một trận khó chịu. Mạ xạ kỳ Hải Đăng bên trong A thật sự là quá mỹ vị, rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy mì xào đúng rồi Dương. Buổi tối hôm nay ta liền định bắt đầu, đến lúc đó làm phiền ngươi lúc này trong nhà ăn. Mạ xạ kỳ tiến sĩ đem trong mâm mì xào một nuốt hết sạch, sau đó lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc, bất quá rất nhanh ánh mắt bên trong liền mang theo cuồng nhiệt đối Dương mở miệng nói. Được rồi ta đã biết tiến sĩ ta cù nở dê rất chờ mong đâu Dương nghe tiếng thả ra trong tay nĩa mở miệng nói. Kỳ thật đối ơ hôm nay đến, chính hắn cù nở dê rất chờ mong, mặc dù không phải cái gì truyền thuyết bên trong bộ kẹ mẩn, nhưng là khổng lồ như vậy bộ kẹ mẩn, cù nở dê có thể nói là thế giới này thần kỳ. Dương tiến sĩ các ngươi đang nói cái gì a không rõ ràng cho lắm xạ tổ xỉ thấy thế không khỏi mở miệng hỏi. Hắn vốn chính là một người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Không phải bình thường làm sao lại chọc phiền toái nhiều như vậy đâu cho nên nghe được hai người đối thoại, hắn cũng là muốn đến đụng một cái náo nhiệt.